Chương 1239, tinh tế nhân sinh 10. Tiểu hài tử đang không có trải qua tinh thần lực dẫn đường thời điểm, tuy rằng trong óc có tinh thần lực tồn tại, nhưng là không thể vận dụng tinh thần lực, cũng cảm giác không đến chính mình tinh thần lực tồn tại. Muốn tự nhiên vận dụng tinh thần lực, chỉ có tại tinh thần lực thí nghiệm thời điểm, từ tinh thần lực dẫn đường khí giúp dẫn đường ra trong óc tinh thần lực, cũng dẫn đường đứa nhỏ tự phát vận chuyển tinh thần lực. Cái này tương đương với một hồi tinh thần lực vận dụng vỡ lòng, cũng là giúp sẽ không sử dụng tinh thần lực đứa nhỏ kích hoạt tinh thần của mình lực. Đương nhiên cũng có một chút ít có thiên tài, không hẳn tinh thần lực tư chất như thế nào cao, nhưng đối với tinh thần lực vận dụng được trời ưu ái. Bọn họ không cần tinh thần lực dẫn đường khí dẫn đường, liền có thể tự nhiên sử dụng tinh thần lực, bất quá thiên tài như vậy Phượng Mao Lân Giác, thập phần hiếm thấy. Mà Bùi Song Song chính là như vậy Phượng Mao Lân Giác chung một cái, vô luận là bây giờ chủ thần Song Song vẫn là trước kia đầu thai Bùi Song Song, đều là không cần tinh thần dẫn đường khí liền có thể vận dụng tinh thần lực thiên tài. Tại đứa nhỏ tinh thần lực bị tinh thần lực dẫn đường khí dẫn đường vỡ lòng thời điểm, là tuyệt đối không thể đánh đoạn tuyệt, một khi đánh gãy, liền sẽ tạo thành tinh thần lực vĩnh cửu tổn thương. Tinh tế là một cái khắp nơi đều không ly khai tinh thần lực thời kỳ, thao túng bạn cùng với một ít đại hình đồ điện gia dụng, thậm chí là thượng thiên võng, đều không ly khai tinh thần lực vận dụng, không có tinh thần lực, tương đương với trọng thương tàn tật. Cái này bé mập lần này nếu là thật sự đánh vào cô gái này trên người, cô bé này tinh thần lực liền muốn phế. Phụ trách thí nghiệm cái kia trung niên nam nhân chính điều khiển tinh thần lực dẫn đường khí, bởi vậy hắn tuy rằng phát hiện cái này bé mập động tác, lại không thể động. Bởi vì hắn tay đang cầm nắm tinh thần lực dẫn đường khí, tinh thần lực dẫn đường khí thao túng không thể xuất hiện một chút sai lầm, vạn nhất xảy ra sai lầm mang đến thương tổn đồng dạng là hủy diệt tính. Người chung quanh cũng đều bị bé mập mụ mụ mụ bà tranh chua đánh nhau bộ dáng hấp dẫn lực chú ý, mỗi một người đều đang bận can ngăn xem náo nhiệt, thế nhưng không có nhân phát hiện bên này nguy hiểm tình huống. Bởi vì đối với này chút náo nhiệt không có hứng thú, Bùi Song Song lực chú ý ngược lại là không có ở bé mập mâu thân kia, cho nên Bùi Song Song trước tiên phát hiện bé mập động tác. Dưới tình thế cấp bách Bùi Song Song cũng bất chấp cái khác, tinh thần lực nháy mắt phát ra trực tiếp công kích một chút bé mập tinh thần lực. Lần này Bùi Song Song có tâm giáo huấn đối phương, ra tay không nhẹ, trực tiếp đem bé mập tinh thần lực cho quấy quần quần đứng lên. Đương nhiên, Bùi Song Song vẫn là hạ thủ lưu tình, cũng không có thật sự đem cái này bé mập thế nào, cũng không có ý định phế đi bé mập tinh thần lực. Nàng lần này tinh thần lực công kích cũng không có tác dụng nào khác, chính là cái này bé mập tương lai mấy tháng đều muốn thường đau đầu một phen. Đến thời điểm để cho hắn cái kia sùng ái con trai mình mẹ hảo hảo hưởng thụ một chút nhi tử tính tình đi, tinh thần lực bị hao tổn nhưng là sẽ ảnh hưởng lòng của người ta tính, tinh thần lực tổn thương càng lớn, tính tình càng lớn. Bị Bùi Song Song tinh thần lực công kích một chút, trong đầu cự đau nhượng kia bé mập nháy mắt ngã nhào trên đất, hai tay ôm đầu gào gào kêu quần quần đứng lên. Bùi Song Song cùng kia cái phụ trách thí nghiệm trung niên nam nhân đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Kêu bé mập ngã xuống địa phương cách tiểu nữ hài chỉ có 2 bước xa, thật là mạo hiểm a. Lúc này, bên cạnh công tác nhân viên cũng rốt cuộc phát hiện bên này không thích hợp, có 2 cái cách khá xa nhìn toàn bộ hành trình công tác nhân viên vội vàng tiến lên đem kêu bé mập kéo đi. Vừa mới lần này mạo hiểm cũng đem bọn họ dọa sợ, bởi vì nghĩ mà sợ nguyên nhân, động tác của bọn họ hết sức thô bạo. Kêu bé mập mụ mụ đang cùng nhân đánh nhau, kết quả nửa ngày không phát hiện nhi tử phát hiện không thích hợp. Chuyển qua tìm đến nhi tử thời điểm, phát hiện con trai của mình chu lên bị người nắm trong tay kéo đi, nhất thời không làm. Nữ nhân này thập phần có con trai của nàng phong phạm gào một tiếng vọt tới, đẩy ra công việc kia nhân viên, thật cẩn thận đem bé mập ôm vào trong lòng, sau đó tức giận chừng công tác nhân viên phẫn nộ chỉ trích. Các ngươi là xảy ra chuyện gì cũng dám đối con trai của ta như vậy, tin hay không ta lập tức liền đi cáo ngươi đi, các ngươi đây là ngược đãi nhi đồng, ta muốn cáo đến các ngươi ngồi tù. Kia 2 cái công tác nhân viên lạnh mặt, nhìn bé mập mẫu thân khóc lóc om sòm, một người trong đó công tác nhân viên hử lạnh một tiếng. Giọng điệu thập phần trào phúng nói, ngồi tù là ngươi, trước đó con trai của ngươi bởi vì ngươi ước thúc không làm nguyên nhân, suýt nữa nguy hại một cô bé khác, thiếu chút nữa tạo thành trung thân tổn thương. Căn cứ tinh tế pháp trung nguy hại công cộng an toàn pháp, bởi phụ mẫu không có phát ra giám hộ trách nhiệm, khiến đứa nhỏ vô tình tạo thành những hài tử khác thụ nghiêm trọng tổn thương thậm chí tạo thành trung thân tàn tật, làm hình phạt 300 năm lên, 500 năm trở xuống. Con trai của ngươi vừa mới suýt nữa hại một cái nữ hài tinh thần lực sinh ra không thể nghịch tổn thương, đã muốn xúc phạm luật pháp, thân là gia trưởng làm gánh vác hình sự trách nhiệm. Ngài đứa nhỏ bị ngài giáo dục thập phần thất sách, sắp mạnh mẽ bị đưa vào sở quản giáo thiếu niên tiếp nhận lại giáo dục. Về phần ngài bởi vì ước thúc không ngừng nguyên nhân, trách nhiệm đào thoát không xong, kia bé mập mẫu thân trợn tròn mắt, tinh tế thời kỳ mặc dù đối với nhi đồng bảo hộ cường độ gia tăng, nhưng đồng thời hình pháp đôi này đồng các loại ưu đãi cũng có hạn chế. Tỷ như 12 tuổi phía dưới hài đồng nếu phạm sai lầm, không những mình muốn vào sở quản giáo thiếu niên tiếp nhận giáo dục, phụ mẫu cũng muốn tiếp thụ hình sự truy cứu trách nhiệm, dưỡng mà không dạy liền muốn gánh vác trách nhiệm. Kia bé mập mẹ một chút há hốc mồm, liền cảm thấy lý rõ ràng là tại nàng bên này à, tại sao là kết quả này? Bất quá không đợi bé mập mẹ phản ứng kịp, kia hai cái công tác nhân viên mang theo lại vây đi lên mấy cái công tác nhân viên, liền kéo mang ném đem bé mập cùng hắn mẹ đều mang đi, không có tranh cãi ầm ĩ ngọn nguồn, chung quanh lập tức thanh tịnh lên. Kia hai người bị mang đi, Bùi Song Song liền nhìn một chút đều thiếu nợ phụng, nàng vừa mới dùng tinh thần lực xuất thủ thời điểm, rõ ràng cảm nhận được một cổ đồng dạng tinh thần lực đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa kia tinh thần lực sở hữu người mục đích tựa hồ cùng bản thân giống nhau, chỉ là đối phương cảm giác được tự mình ra tay sau, liền đem tinh thần lực rút về, nhưng rút về lúc trước đối phương tựa hồ thăm dò chính mình một chút. Bùi Song Song ngược lại là muốn quấn lên đối phương tinh thần lực nhìn xem là phương nào thần thánh, ai ngờ đối phương đi dạo nhanh hơn, nàng lại không bắt lấy, liền làm cho Bùi Song Song thập phần vẻ vải, sau đầu nhập. Lúc này trong đại sảnh người nhiều nhãn tạp, rất nhiều người kiêng kỵ bị tinh thần lực xem xét, Bùi Song Song cũng không dám bốn phía bung ra tinh thần lực, xem xét người chung quanh. Lầu 2 thủy tinh lan căn ở, một cái đầy đầu tóc dài màu bạc, diện mạo có chút cùng loại con lai tuấn mỹ nam nhân nghiêng dựa vào trên lan can, nhìn phía dưới lắc lắc đầu đánh giá chung quanh Bùi Song Song, trên mặt gợi lên một tia nhợt nhạt ý cười. Sau đó một người mặc lam sắc áo sơ mi, quần tây dài đen thanh niên đẹp trai đi tới, quét một chút phía dưới đã muốn khôi phục trật tự đại sảnh, đối người nọ một đầu ngân phát tuấn mỹ nam nhân nói, một đám tiểu hài tử thí nghiệm tinh thần lực mà thôi, có cái gì tốt nhìn. Ngân phát tuấn mỹ nam nhân nhìn nam nhân một chút, cười nói, vừa mới phát hiện một cái thập phần có ý tứ thiên tài, ta muốn nhìn một chút có thể hay không thu làm đồ đệ.